Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, Seed of Calamity, hạt giống tai ương. Những gì Immortal Flame đã hoàn thành đã thay đổi mọi thứ. Ngay cả trước khi tin tức về Ascension, thăng hoa, của anh ta lan truyền khắp thế giới như một làn sóng thủy triều, đốt cháy trái tim của vô số người. Nó đã làm rung chuyển trái tim của những người nắm giữ cả quyền lực lớn nhất và trách nhiệm lớn nhất trong thế giới nghiệt ngã của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp của những người như Warden. Những hệ quả quá lớn. Biết được tầm quan trọng của những gì mình đã học được bên trong Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, Immortal Flame đã không ngần ngại chia sẻ thông tin. Một cuộc họp khẩn cấp giữa các thành viên của các gia tộc nổi bật đã được sắp xếp. Và chẳng bao lâu, những người có thế lực của nhân loại đã tập trung trong một khu phức hợp chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt, là một trong những người ưu tú của Warden. Zess cũng tham dự. Mọi thứ họ học được từ Immortal Flame đều đáng kinh ngạc. Đầu tiên, bản chất của Ascension, thăng hoa, sự tiến hóa hơn nữa của cơ thể một người, sự gia tăng về chất lượng trong hiệu lực của tinh chất linh hồn. Mức độ không thể tưởng tượng được mà người ta có thể kiểm soát nó như một Ascended. Thăng thiên, việc giải phóng Awaken Ability, khả năng thức tỉnh, thứ ba và quan trọng nhất trong tất cả, khả năng đi vào Dream Realm, cõi mộng, bất cứ khi nào người ta muốn. Hoặc không vào nó, tất cả bọn họ đều là những chiến binh Awaken dày dạn kinh nghiệm và mạnh mẽ. Nhưng chứng kiến những gì Immortal Flame có khả năng bây giờ, ngay cả chỉ ở cấp độ thuần túy về thể chất, cũng đủ khiến tất cả bọn họ kinh ngạc. Đó là một cấp độ sức mạnh hoàn toàn mới mà họ không thể mơ tới. Không còn là sức mạnh siêu phàm, mà là sức mạnh vô nhân tính. Một thứ mà cuối cùng sẽ cho phép họ chống lại Fallen Nightmare Creature, sinh vật ác mộng sa ngã, một cách ngang bằng, và do đó làm giảm bớt áp lực nghiền nát mà mọi người trong số họ đang trải qua, cả trong thế giới thực và trong Dream Realm, cõi mộng. Lấy Bastion làm ví dụ, mặc dù nó đã trở thành ngọn hải đăng an toàn cho con người của Dream Realm, cõi mộng, nhưng tình hình thực tế trong lâu đài không được tốt cho lắm trong những ngày này. Đó là bởi vì nếu không có con rồng đỏ, khu rừng ghê tởm bao quanh Citadel của Warden ngày càng trở nên đáng sợ hơn theo từng năm. Đến bây giờ, Bastion đã bị bao vây từ mọi phía, và cách duy nhất để ngăn chặn kẻ thù là mạo hiểm thực hiện các cuộc viễn chinh trừng phạt thường xuyên để tiêu diệt những con quái vật được sinh ra từ khu rừng tối tăm, đốt cháy những mảng rừng lớn trong quá trình này. Mỗi cuộc viễn chinh này đều khó khăn và chết chóc hơn cuộc trước, và sự cân bằng quyền lực đang dần nghiêng về phía khối lượng tối tăm trải dài của Titan kỳ lạ. Ascension, thăng hoa, mang đến cơ hội xoay chuyển cán cân trở lại có lợi cho con người. Sau đó, có sự tự do khỏi nanh vuốt của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp mà nó mang lại. Tất cả Awaken không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào Dream Realm, cõi mộng, khi họ ngủ, và Dream Realm, cõi mộng, là một địa ngục khắc nghiệt và không thân thiện. Bastion là một trong những Citadel mạnh nhất của nhân loại trong không gian tối tăm rộng lớn của nó, và ngay cả nó cũng chỉ đứng vững một cách mong manh. Không cần phải đề cập đến cuộc sống trong các vùng đất nhỏ hơn của con người khó khăn như thế nào. Sống sót rất khó, và thương về ông là điều không ngừng. Các Citadel giống như những ngọn lửa nhỏ, run rẩy, tỏa sáng yếu ớt trong khoảng không vô tận của bóng tối lạnh lẽo và không thể xuyên thủng. Vì vậy, đối với hầu hết Awaken, chỉ khả năng không bao giờ phải bước vào Dream Realm, cõi mộng, nữa thôi cũng giống như một tia hy vọng. Tuy nhiên, đối với những người phụ trách nhân loại, một điều khác có ý nghĩa hơn nhiều. Đó không phải là sự quyến rũ của sức mạnh lớn hơn mà Ascension thăng hoa, mang lại, và thậm chí không phải là lời hứa sẽ mãi mãi ở lại thế giới thực. Đó là sự thật rằng việc chinh phục Sith, hạt giống, giờ đây là phương pháp đã được chứng minh duy nhất để đóng một Nightmare Gate. Cổng ác mộng, các cổng đã trở thành một bệnh dịch sau khi lần đầu tiên xuất hiện vài năm trước. Và số lượng của chúng chỉ tiếp tục tăng lên. Đã có khoảng một chục hoặc hơn các khu vực loại trừ chỉ riêng ở North. Và sự hiện diện quân sự thường trực là cần thiết để loại bỏ những con quái vật mới nổi. Quy mô của vấn đề có thể kiểm soát được hiện tại, nhưng bất kỳ ai có một chút tầm nhìn xa đều có thể thấy điểm báo. Sớm hay muộn, Nightmare Gate, cổng ác mộng, sẽ nuốt chửng tất cả các trung tâm dân cư của con người. Trừ khi chúng được xử lý, và Immortal Flame đã chỉ cho họ một cách để làm điều đó. Cuối cùng, có phần gây sốc cuối cùng trong báo cáo của anh ta. Đó là sự thật về những gì ẩn giấu bên trong Nightmare Seed. Hạt giống ác mộng, Immortal Flame, tất nhiên, không phải là người đầu tiên bước vào một trong số chúng. Tuy nhiên, anh ta và những đồng đội của anh ta đã sống sót trở về là những người đầu tiên có thể kể cho phần còn lại của nhân loại về những gì đang chờ đợi Awaken bên trong Nightmare Seed. Hạt giống ác mộng, sự thật là điều mà nhiều người đã lý thuyết hóa, nhưng không ai có thể chứng minh. Đó là một Nightmare, ác mộng, khác, một Second Nightmare, ác mộng thứ hai, giống như thử thách mà mọi Awaken phải đối mặt sau khi mắc phải Spell. Một Nightmare, ác mộng, mới đang chờ đợi họ bên trong Seed. Hạt giống, lần này chết chóc và đòi hỏi khắt khe hơn nhiều, với những kẻ thù mạnh mẽ hơn nhiều so với hầu hết họ từng phải chiến đấu. Tuy nhiên, có một sự khác biệt khác đối với Second Nightmare, ác mộng thứ hai, một sự khác biệt có khả năng có ảnh hưởng quyết định đến vài năm tới. Đó là, theo Immortal Flame, những Nightmare, ác mộng, kinh hoàng mới này không phải là những thử thách cá nhân, mà đúng hơn là được thiết kế để được các nhóm Awaken cùng nhau khiêu chiến. Ý tưởng về một Nightmare, ác mộng, mà nhiều người có thể thách thức là vô lý, nhưng tuy nhiên nó vẫn đúng. Zex khá sốc trước bước ngoặt bất ngờ của các sự kiện. Nhưng khi nhìn lại, không có gì về Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, từng có thể đoán trước được. Tin tức về Ascension, sự thăng hoa của Immortal Flame đã được công bố vài ngày sau cuộc họp. Không lâu sau đó, các Awaken nổi bật lại tập trung một lần nữa. Lần này là cho một lễ kỷ niệm chính thức. Chính ngay trước lễ kỷ niệm, Warden đã nhìn Zex một cách u ám và nói, giọng anh ta đầy quyết tâm quen thuộc. Chúng ta phải làm điều đó. Zex, chúng ta phải ascend. Thăng hoa, Zex thở dài. Ừ, chắc chắn rồi, nhưng hãy giữ ngựa lại đi. Cậu biết rõ hơn tôi có bao nhiêu người đã chết khi thách thức Sith. Hạt giống. Việc Immortal Flame trở về còn sống không có nghĩa là từ giờ trở đi. Mọi người cũng sẽ như vậy. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Không cần phải vội, nhưng Warden lắc đầu. Cậu sai rồi, cần phải vội vàng. Cậu không thấy sao? Nhìn ra đường phố NQSC đang lướt qua cửa sổ chiếc PTV của họ. Warden nghiến răng, việc có Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Có nghĩa là sẽ có thớt thứ ba nữa và Ford thứ tư. Vẻ mặt anh ta tối sầm lại. Điều đó cũng có nghĩa là sau First Gate Crisis, cuộc khủng hoảng cổng thứ nhất, sẽ có Second thứ hai và thớt thứ ba, vân vân. Đó là một phép ngoại suy hợp lý. Những Nightmare Gate, cổng ác mộng mà chúng ta đang đối phó sẽ sớm trở nên khủng khiếp hơn. Chúng ta sẽ làm gì khi Corrupted Nightmare Creature, sinh vật ác mộng tha hóa, bắt đầu xâm nhập vào thế giới thức tỉnh? Zex dùng mình, Corrupted Nightmare Creature, sinh vật ác mộng tha hóa, là những con quái vật huyền thoại đồng nghĩa với cái chết. chỉ cần một trong số chúng có thể xóa sổ phần lớn NQSC. Vì không có ai ở đây để ngăn chặn nó, ngoại trừ Immortal Flame và những người bạn đồng hành còn sống sót của anh ta. Nhận thấy sự thiếu vắng phản hồi hài hước, Warden gật đầu và nhìn anh ta một cách im lặng. Cuối cùng, anh ta nói, đó là lý do tại sao chúng ta phải ascend, thăng hoa, Zed càng sớm càng tốt. Hết chương.